rõ ràng là một con sói hoang, lại vụng về ngoác ngoác cái đuôi. Muốn tôi làm gì thì cậu mới nguôi giận. Cách Trương.